Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thiên thủ Diêm La không có tránh Liễu Vô Tà tầm mắt. Ước chừng đối mặt ba tức thời gian, mỗi người thu hồi ánh mắt quang, Liễu Vô Tà trong con người toát ra vẻ ngưng trọng. Hắn từ thiên thủ Diêm La bên trong đôi mắt thấy một chút không dễ phát giác sát khí. Thiên nghiêu mở màn trắng đã kết thúc, đạo tràng thi đấu chính thức mở, dựa theo năm trước quy củ, khâu thứ nhất từ độc thuật bắt đầu, võ đạo ngược lại thả vào cuối cùng. Độc thuật là đường nhỏ, thả vào khâu thứ nhất ngược lại cũng bình thường. Tề Văn hai người đi ra, độc thuật chỉ có hai bọn họ nhân xâm chiến. Thiên Nguyệt đạo tràng bên kia đi ra bốn tên học viên phụ trách dạy dỗ độc thuật đạo sư, đang làm chuẩn bị sau cùng, trợ giúp bọn họ phân tích đối thủ. Đứng ở Tề Văn bên người nam tử Tiêu Hồ Trù, trong con người toát ra vẻ khẩn trương, hắn vẫn là lần đầu tiên tham gia đạo tràng tới giữa so đấu. Thanh Viêm đạo tràng con kiến hôi cút ra đây đi, liền để cho đại gia đưa các ngươi lên đường. Thiên Nguyệt đạo tràng cướp đi ra hai người nam tử, đứng ở độc chiến trên lôi đài, độc chiến tổng cộng hai trận, Thanh Viêm đạo tràng bên này chỉ có hai người, Thiên Nguyệt đạo tràng bên kia bốn người. Nói cách khác, Thanh Viêm đạo tràng hai trận đều phải một chọi hai, muốn thắng được, đặc biệt khó khăn. Tề Văn hướng Hồ Trù gật đầu một cái, tỏ ý hắn không cần khẩn trương. Hồ Trù hít sâu một hơi, thân thể thoáng một cái, rơi vào trên độc chiến đài. Thằng nhóc, ngươi muốn chết như thế nào? Thấy Hồ Trù, hai người Thiên Nguyệt đạo tràng học viên phát ra không chút kiêng kỵ cười to. Bất luận là tu vi vẫn là tuổi tác, Thiên Nguyệt đạo tràng cái này hai người cũng nghiền ép Hồ Trù. Chiến đi, Hồ Trù không có dư thừa nói nhảm, kinh khủng chiến ý, không chút kiêng kỵ kích thích. Ngắn ngủi ba ngày thời gian, Liễu Vô Tà không có truyền thụ bọn họ cao thâm độc thuật, cũng không có truyền thụ bọn họ kỹ xảo chiến đấu. Duy nhất dẫn nước chỉ có chiến đấu lý niệm, còn có khí thế chưa từng có từ trước tới nay. Ta muốn phát động cuộc chiến sinh tử. Thiên Nguyệt đạo tràng hai người học viên không hẹn mà cùng nhìn về phía Thiên Nghiêu. Trận chiến đầu tiên liền phát khởi cuộc chiến sinh tử. Lời này vừa nói ra, bốn phía một phiến xôn xao, chỉ có sống chết cừu địch mới biết phát động cuộc chiến sinh tử. Hai nhà đạo tràng mặc dù đối với lập, nhưng là rất nhiều học viên từ phía dưới quan hệ rất tốt. Ví dụ như Thẩm gia có đệ tử ở Thanh Viêm đạo tràng, giống vậy có đệ tử ở Thiên Nguyệt đạo tràng tu luyện. Chung quanh những người đó ánh mắt rối rít nhìn về phía Thiên Nguyệt tôn chủ cùng Công Tôn tôn chủ. Chỉ gặp hai người trên mặt không có bất cứ ba động gì. Ngươi có quyền cự tuyệt. Thiên Nghiêu nhìn về phía Hồ Trù, nếu như hắn không đáp ứng, Thiên Nguyệt đạo tràng bên kia tự nhiên buông tha, cuộc chiến sinh tử phải hai bên đồng ý mới có thể. Hồ Trù nhìn về phía Liễu Vô Tà, người sau gật đầu một cái, ta đồng ý. Hồ Trù trong con ngươi toát ra đoạn tuyệt vẻ, mới vừa rồi Hồ Trù vậy lơ đãng động tác, rơi vào trong mắt rất nhiều người, mọi người muốn không rõ ràng. Hồ Trù chẳng lẽ không phải nhìn về phía Công Tôn tôn chủ sao? Vì sao nhìn về phía Liễu Vô Tà? Tỷ đấu bắt đầu, hạn định một nén hương thời gian, phải lấy độc thủ thắng, không được vận dụng võ đạo tu vi. Thiên Nghiêu tuyên bố quy tắc, nếu là độc thuật so đấu, lại không thể sử dụng võ đạo. Thiên Nguyệt đạo tràng hai người nhanh chóng xông lên, một trái một phải, đem Hồ Trù khốn ở trong. Trong tay hai người mỗi người xuất hiện một cái ống tre. Bên trong nhất định cất giấu nhiều độc châm, bị những thứ này độc châm đâm trúng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đây là thiên độc châm hoa đồng. Bốn phía truyền tới một hồi tiếng kinh hô, không thiếu học viên đứng lên, trong con người toát ra vẻ ngưng trọng, không nghĩ tới Thiên Nguyệt đạo tràng vừa ra sân liền lấy ra như vậy ác độc binh khí. Thiên độc châm hoa đồng bên trong ẩn chứa mấy ngàn loại độc châm, bất kỳ một quả độc châm đều đủ để lấy đi huyền tiên tánh mạng. Hồ Trù nguy hiểm. Thanh Viêm đạo tràng không thiếu học viên âm thầm nói, thiên độc châm hoa đồng một khi phóng thích giống như tiên nữ tán hoa, bao trùm mặt cực kỳ rộng lớn, trừ phi là nguyên tiên cảnh, không người nào có thể từ ngàn hoa bên trong tránh. Tất cả loại tiếng nghị luận tràn ngập toàn bộ 10 dặm sườn núi. Năm nay mùi thuốc súng rất nồng à? Tất cả đại tông môn đệ tử giống vậy đang nghị luận. Năm trước thi đấu đều là lấy so tài làm chủ, cuộc chiến sinh tử vô cùng thiếu, trên độc chiến đài tràn ngập nồng đậm khí tiêu điều. Hồ Trù âm thầm phòng bị, dưới đài Tề Văn hai quả đấm chặt nặn, trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm thiên độc châm hoa đồng. Thằng nhóc, chết đi cho ta. Bên trái Thiên Nguyệt đạo tràng học viên một tiếng gầm thét, nhấn xuống thiên độc châm hoa đồng cơ quan, vô số lông châu châm nhỏ giống như là đầy trời mưa bụi đem Hồ Trù gói lại. Phía bên phải Thiên Nguyệt đạo tràng học viên không nói gì, đi theo cùng nhau ấn xuống máy bay quan. Nhất thời gian, toàn bộ độc chiến đài bị đếm không hết màu đen độc châm bao trùm, giống như là hạ nổi lên màu đen mưa nhỏ. Hồ Trù thân thể bị độc châm bọc, bất luận hắn như thế nào né tránh đều không cách nào tránh những thứ này độc châm. Thanh Viêm đạo tràng bên này học viên tim cũng nắm chặt, nhất là Hạng Như Long bọn họ. Trận chiến đầu tiên đặc biệt mấu chốt, thắng có thể tạo được ổn định lòng quân tác dụng, không được sử dụng võ đạo. Nói cách khác, Hồ Trù chỉ có thể dựa vào chính mình độc thuật tới phá giải. Độc châm tốc độ cực nhanh, giống như từng đạo sao rơi, chớp mắt trình độ cao nhất. Hồ Trù không thời gian phản ứng, hai tay đột nhiên hướng không trung bắt đi, cũng không ai biết hắn đang làm gì, hắn phải làm gì, chẳng lẽ muốn tay không tiếp độc châm. Vô số người đứng lên, bị Hồ Trù cử động sợ ngây người. Những thứ này độc châm phía trên thoa áp lực sát thương cực mạnh độc dược, chỉ cần đâm rách một chút ra, khí độc liền có thể đi vào tim, ngay tức thì phá hủy sinh cơ của ngươi, thật là không biết sống chết. Mỗi một cái độc châm ta nhưng mà ở thực cốt dịch bên trong ngâm 100 ngày. Bên trái Thiên Nguyệt đạo tràng học viên phát ra cười lạnh một tiếng, cho rằng Hồ Trù quá không biết tự lượng sức mình, hắn tốc độ nhanh còn có thể mau hơn độc châm không được. Độc châm phát ra hô khiếu chi thanh, 0,1% nháy mắt xuất hiện ở Hồ Trù trước mặt. Đang lúc mọi người cho rằng Hồ Trù hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời điểm, Hồ Trù trong tay xuất hiện một quả vật kỳ quái, có chừng 2 cái người lớn cỡ quả đấm, đen thui, không được sử dụng võ đạo. Hồ Trù muốn phải sống sót, chỉ có 2 cái biện pháp, thứ nhất né tránh, hoặc là phá giải thiên độc châm hoa đồng. Đi, Hồ Trù kêu nhỏ một tiếng, trong tay hình cầu đồ bay ra ngoài, quanh quẩn ở trên đỉnh đầu mình, sử dụng một khắc kia, nổ bắn ra tới độc châm, toàn bộ hướng Hồ Trù trên đỉnh đầu hình cầu đồ bay qua. Cũng không ai biết chuyện gì xảy ra. Chuyện gì xảy ra, độc châm thay đổi quỹ tích, thình lình một màn, đánh được tất cả người một cái trở tay không kịp, bao gồm Thanh Viêm đạo tràng bên này học viên, hoàn toàn là mơ hồ trạng thái. Hồ Trù bản lãnh người khác không biết, Thanh Viêm đạo tràng học viên có thể là vô cùng rõ ràng. Tu vi không cao, ngày thường cũng không lộ vẻ núi không hiện nước, lần này bị Liễu Vô Tà chọn trúng, rất nhiều người rất không để ý tới rõ ràng. Bóc bóc bóc, những cái kia độc châm toàn bộ phụ ở hình cầu đầu trên. Cái này, ngồi ngay ngắn bốn phía những người đó cùng nhau đứng lên. Lần này liền những cái kia đỉnh cấp nguyên tiên cảnh cũng xem không hiểu, hận không thể đem đầu duỗi đến trong sân, muốn vừa thấy kết quả. Đây là siêu cấp tử vương, có người đã nhìn ra, trôi lơ lửng ở Hồ Trù trên đỉnh đầu màu đen đồ, cũng không là binh khí, cũng không phải độc châu, mà là một quả siêu cấp tử vương, ngàn độc châm dùng hiếm thấy thép chế tạo, mà siêu cấp tử vương đúng lúc là khắc tinh của hắn. Một vật hàng một vật, vạn vật chính là như thế huyền diệu, cái này cũng được. Rất nhiều nguyên tiên cảnh vẻ mặt khó hiểu, lấy là Liễu Vô Tà sẽ dạy dỗ Hồ Trù bọn họ cao thâm độc thuật. Ai sẽ nghĩ tới, dùng như vậy xoàng phương thức, dựa vào siêu cấp tử vương, phá giải Thiên Nguyệt đạo tràng thiên độc châm hoa đồng. Hay à, thật là khéo, ta tại sao không có nghĩ đến, sau này gặp phải thi triển độc châm cao thủ, có thể dự bị mực quả tử vương thiết. Rất nhiều tu sĩ hung hăng vỗ đùi, bọn họ làm sao không nghĩ tới cái này biện pháp. Đại lộ chí giản, chính là cái đạo lý này, càng đơn giản, ngược lại càng bị người coi thường. Thiên Nguyệt đạo tràng 2 người học viên nhìn nhau, từ lẫn nhau trong con ngươi thấy một chút không tưởng tượng nổi. Bọn họ dựa vào kiêu ngạo thiên độc châm hoa đồng, chỉ như vậy bị phá giải, liền đứng ở độc chiến đài một góc thiên nghiêu, trong con ngươi cũng toát ra vẻ kinh hãi. Hắn tựa như đã thấy Hồ Trù phơi thây tại chỗ, đột nhiên nhô ra từ vương thiết, thay đổi chiến đấu quỹ tích, mọi người ở đây vẫn còn trạng thái khiếp sợ. Từ vương thiết đột nhiên xoay tròn, phát ra từng trận gào thét lực, suy suy suy, phụ ở từ vương thiết phía trên màu đen độc châm bay rớt ra ngoài. Thoát khỏi từ vương thiết, mấy ngàn cây độc châm cùng nhau bay ra đi, rất là khủng bố, che khuất bầu trời, chạy thẳng tới 2 người Thiên Nguyệt đạo tràng học viên, lấy người chi đạo còn trị người thân, đột nhiên biến hóa, đánh được Thiên Nguyệt đạo tràng 2 người học viên một cái trở tay không kịp. Không kịp làm ra phản ứng, độc châm đã ép tới gần, bất đắc dĩ, lựa chọn sử dụng võ đạo, thi triển khí tràng cường đại, đem độc châm tung bay. Hèn hạ, quá hèn hạ, độc chiến không được sử dụng võ đạo. Thanh Viêm đạo tràng bên này học viên phát ra tiếng chửi rủa. Thiên Nguyệt đạo tràng bên kia quá hèn hạ, Liễu đạo sư, chúng ta làm thế nào? Sử dụng võ đạo, Hồ Trù rất khó thủ thắng. Đứng ở Liễu Vô Tà bên người, những học viên kia lòng đầy căm phẫn, rối rít nhìn về phía Liễu Vô Tà, để cho hắn quyết định. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười, cũng không mở miệng nói chuyện. Hồ Trù mới vừa rồi sử dụng từ vương thiết thời điểm, âm thầm xen lẫn mấy cái thuộc về mình độc châm, những thứ này độc châm cũng không phải là thép chế tạo, mà là dùng thiết bằng gỗ làm, cũng không phụ ở từ vương thiết trên. Bởi vì là thiết bằng gỗ làm, xuyên thấu lực khẳng định không có thép chế tạo độc châm mau, nhưng là duy nhất chỗ tốt, nó coi thường khí thế, liền cùng huyền âm thần châm một cái đạo lý, giống vậy tiên khí, không cách nào đem phá hủy. Mấy ngàn cái độc châm bay hướng bầu trời, Thiên Nguyệt đạo tràng 2 người học viên thoát khỏi cạm bẫy. Trận chiến này vậy ý nghĩa bọn họ thua hết, sử dụng võ đạo, cũng đã thua mất thi đấu. Suy suy, 2 người còn chưa kịp chúc mừng, 2 quả lơ đãng độc châm chui vào cổ của bọn họ, giống như là bị mũi đinh một cái. Thiết mộc chế tạo độc châm cũng không lớn, chưa có hoàn toàn không có vào cổ của bọn họ chỗ sâu. Ghim vào một nửa chừng, nọc độc theo bọn họ khí quản, thời gian đầu tiên tiến vào tim vị trí. Tại sao có thể như vậy? Thiên Nguyệt đạo tràng 2 người học viên trong con người toát ra vẻ sợ hãi. Bọn họ lại thua như vậy hoàn toàn, thật là tinh diệu tính toán, lại đem mình độc châm núp ở đối thủ độc châm bên trong. Chung quanh vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Vô số người ánh mắt không kềm hãm được nhìn về phía Liễu Vô Tà. Hồ Chu khẳng định không có cao thâm như vậy tính toán. Hết thảy các thứ này cũng đều là Liễu Vô Tà làm ra. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, coi như là thần tiên, vậy không thể nào làm được để cho 100 người tập thể tăng lên tu vi. Duy nhất biện pháp, gia tăng bọn họ kỹ xảo chiến đấu, lấy đúng dịp thủ thắng, mời ủng hộ bộ nhất phẩm tể phụ nhé. Chương 1900, kim nén được hoảng, Thiên Nguyệt đạo tràng hai người học viên tập thể ngã xuống đất. Miệng phun bọt mép, co quắp mấy cái, lại cũng nằm không nhúc nhích. Độc châm là Hồ Chu luyện chế, độc dược cũng là Hồ Chu sức. Liễu Vô Tà chỉ là để cho Hồ Chu chuẩn bị một quả từ vương thiết mà thôi. Trận chiến đầu tiên, Thanh Viêm đạo tràng thủ thắng, độc thuật thuộc về đường nhỏ, hai nhà đạo tràng không có đặt tiền cuộc. Hống, Hồ Chu ngửa mặt lên trời gầm thét, hung hăng quơ quả đấm. Thanh Viêm đạo tràng bên này tất cả học viên cũng cảm nhận được. Mỗi cái người nhiệt huyết sôi trào, hận không thể lập tức xông lên, giết được Thiên Nguyệt đạo tràng một cái thây phơi khắp nơi. Từ trên độc chiến đài cướp xuống, Hồ Chu bắt lại trận chiến đầu tiên, để cho Thanh Viêm đạo tràng chiếm cứ chủ động. Đi tới Liễu Vô Tà trước mặt, Hồ Chu cung kính cúi đầu một cái, trước hắn hoài nghi tới Liễu đạo sư chỉ điểm, dẫu sao 3 ngày thời gian, cũng không chỉ điểm bọn họ quá nhiều đồ, giờ phút này xem ra, không có Liễu Vô Tà, hắn sớm đã chết ở Thiên Nguyệt đạo tràng học viên trong tay. Đi xuống đi, Liễu Vô Tà phất phất tay, để cho Hồ Chu có thể hạ đi nghỉ ngơi. Hồ Chu thủ thắng, để cho rất nhiều đối Liễu Vô Tà cầm thái độ hoài nghi học viên yên lòng. Tề Văn lòng tin đại tăng, thân thể một cướp, đứng mới vừa rồi giao chiến trên độc chiến đài. Trận chiến này nên hắn đăng tràng, Thiên Nguyệt đạo tràng còn dư lại hai người độc chiến học viên. Nhìn nhau một cái, từ dưới đài cướp đi lên, không nên sử dụng thiên độc châm hoa đồng, lên đài trước, phụ trách độc thuật đạo sư âm thầm cho bọn họ truyền âm. Để tránh dẫm lên vết xe đổ, hai người gật đầu một cái, coi như đạo sư không nhắc nhở, bọn họ cũng sẽ không thi triển thiên độc châm hoa đồng. Ba người đứng yên, Thiên Nguyệt đạo tràng không có mới vừa rồi mạnh như vậy hoành. Ta muốn phát động cuộc chiến sinh tử, nói chuyện chính là Tề Văn, chủ động phát động cuộc chiến sinh tử. Cái kết quả này, ra tất cả người dự liệu, mặc dù Thanh Viêm đạo tràng cầm một trận kế, không đại biểu bọn họ liền có thể tiếp tục thủ thắng. Chúng ta đồng ý, Thiên Nguyệt đạo tràng hai người học viên không có bất kỳ do dự. Gật đầu đáp ứng, vô tình sát ý, tràn ngập độc chiến đài, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, cũng chờ đối phương xuất thủ trước. Thiên Nguyệt đạo tràng hai người học viên đột nhiên động một cái. Vây quanh Tề Văn di động, chờ cơ hội tịnh cơ hội, Tề Văn thân thể thoáng một cái, giống như là một con báo. Xông về bên trái Thiên Nguyệt đạo tràng học viên, đưa tay một chiêu, một cái độc châm xuất hiện, giống như mưa xối xả lê hoa, tự tìm cái chết. Bên trái Thiên Nguyệt đạo tràng học viên giận dữ, đưa tay một chiêu, đồng dạng là một cái độc châm ném ra ngoài, độc thuật tỷ đấu chính thức bắt đầu. Thừa dịp bọn họ giao chiến công phu, phía bên phải Thiên Nguyệt đạo tràng học viên ra tay, mấy chục cái độc tiêu nổ bắn ra tới, giao chiến chính thức bắt đầu. Tư thế cục đi lên xem, Tề Văn không chiếm bất kỳ ưu thế nào, Thiên Nguyệt đạo tràng học viên học tinh sẽ không dễ dàng trên Tề Văn làm. Keng keng keng, độc châm đụng nhau, trên hư không xuất hiện từng đạo ánh lửa, ba người đấu khó phân thắng bại. Liễu đạo sư, Tề Văn phần thắng rất thấp à? Ở Liễu Vô Tà bên người đứng mấy danh đạo sư, bọn họ âm thầm lo lắng. Hồ Chu thủ thắng mọi người trong lòng hiểu rõ, hoàn toàn dựa vào đúng dịp thắng. Thiên Nguyệt đạo tràng ăn một lần thua thiệt, không thể nào tiếp tục lên làm. Liễu Vô Tà cười không nói, từ xuất hiện đến hiện tại, trừ làm nhục Lợi Bảo Thụ là chó, vẫn không có mở miệng, mau giết hắn. Thiên Nguyệt đạo tràng vậy vừa bắt đầu kêu gào, để cho bọn họ nhanh giết Tề Văn, thay chết đi hai người học viên báo thù rửa hận. Chiến đấu càng ngày càng giằng co, ba người đều cẩn thận, không dám thi triển đại chiêu. Tiếp tục như vậy, một nén hương thời gian rất khó phân ra thắng bại, tình huống đối Thanh Viêm đạo tràng càng ngày càng bất lợi. Tề Văn tu vi không bằng hai bọn họ người, phát triển tiếp, tiên khí liền sẽ từ từ hao hết, trên mình độc châm càng ngày càng thiếu, Tề Văn rơi vào bị động tình cảnh. Xong rồi, trận chiến này chúng ta phải thua. Không có thể tham gia thi đấu Thanh Viêm đạo tràng học viên. Đối Liễu Vô Tà thành kiến rất sâu, không dám nói rõ mà thôi, nhất là những cái kia cao cấp chân tiên cảnh, không có thể bị Liễu Vô Tà chọn chúng, trong lòng rất không phải mùi vị, thua cũng tốt, để cho tất cả người xem, không phải là người nào đều có tư cách tham gia đạo tràng thi đấu. Nhàn nhạt khinh bỉ tiếng ở bốn phía vang lên, nhất là những cái kia Thẩm gia còn có Chu gia đệ tử. Bọn họ đối Liễu Vô Tà hận ý rất nặng, Thẩm gia cùng Chu gia mấy danh đạo sư, toàn bộ bị Liễu Vô Tà đuổi ra ngoài. Hôm nay hai nhà địa vị ở Thanh Viêm đạo tràng vừa rơi xuống ngàn trường. Đang lúc mọi người cho rằng Tề Văn phải thua một khắc kia, Tề Văn trong tay xuất hiện một cây kim đồng, đây là thiên độc châm hoa đồng. Tề Văn cầm ra thiên độc châm hoa đồng một khắc kia, bốn phía truyền tới một hồi tiếng kinh hô, nhất là Thiên Nguyệt đạo tràng ý thức được mãnh liệt không ổn. Mới vừa rồi Thiên Nguyệt đạo tràng lợi dụng thiên độc châm hoa đồng, kết quả bị Hồ Chu giết ngược, tình huống bây giờ lại trái ngược. Tề Văn cầm ra thiên độc châm hoa đồng, mấu chốt Thiên Nguyệt đạo tràng hai người học viên trên mình không có từ vương thiết tà. hèn hạ, quá hèn hạ, Thiên Nguyệt đạo tràng cái này vừa bắt đầu mắng, cho rằng Thanh Viêm đạo tràng quá hèn hạ, cái này Thiên Độc Châm Hoa Đồng là bọn họ Thiên Nguyệt đạo tràng phát minh. Thanh Viêm đạo tràng trong tay tại sao có thể có, dĩ nhiên từ Điền Tử Tấn trên mình lục soát, hiện tại phái lên công dụng, đột nhiên xoay ngược lại, đánh được Thiên Tháng Viêm đạo tràng có chút ứng phó không kịp. Suy suy suy, vô số lông châu châm nhỏ bay ra ngoài, hướng Thiên Nguyệt đạo tràng hai người học viên bao phủ xuống. Mặc cho bọn họ có ba đầu sáu tay, đều không cách nào tránh độc châm công kích, quá nhanh, mau không tưởng tượng nổi. Độc châm chớp mắt tận cùng, không tới 0,1% nháy mắt, Thiên Nguyệt đạo tràng hai người học viên biến thành cái sàng. Trên mình dính đầy trước độc châm, hai người trên mặt tràn đầy tuyệt vọng, bọn họ thua rất bực bội, quên nói cho các ngươi, trên người ta không có Từ Vương Thiết. Tề Văn đem Thiên Độc Châm Hoa Đồng ném vào trên mặt đất, vuốt tay, làm ra một bộ không biết làm sao trạng, lời này vừa nói ra, Thiên Nguyệt đạo tràng nơi có người cảm giác ngực kìm nén được hoảng. Nhất là dạy dỗ độc thuật đạo sư, mới vừa rồi hắn mãnh liệt đề nghị hai người không được sử dụng Thiên Độc Châm Hoa Đồng. Bây giờ nhìn lại, hắn sai hoàn toàn, nếu như đi lên liền khiến cho dùng Thiên Độc Châm Hoa Đồng. Chết chính là Tề Văn, phốc phốc phốc, bốn phía truyền tới từng cơn tiếng cười lớn, bị Tề Văn buồn cười, Thanh Viêm đạo tràng vậy quá vô sỉ, một vòng bộ một vòng, Thiên Nguyệt đạo tràng thua quá oan, không ít người âm thầm thay Thiên Nguyệt đạo tràng biểu đạt bất bình. Bởi vì Thiên Nguyệt đạo tràng thua không phải độc thuật, mà là mưu kế, thua một chút không oan, chỉ có thể nói Liễu Vô Tà mưu kế cao hơn một nước. Độc thuật tỷ đấu, cùng võ đạo tỷ đấu không cùng, dựa vào chính là xảo kinh, nhiều người hơn cho rằng Liễu Vô Tà thắng được quá đẹp. Mặc dù là Tề Văn cùng Hồ Trù giao chiến, nhưng là mọi người trong lòng rất rõ ràng, hết thảy các thứ này đều là Liễu Vô Tà ở sau lưng chủ đạo. Hai trận độc thuật thi đấu kết thúc, Thanh Viêm đạo tràng toàn thắng, Thiên Nguyệt đạo tràng bên kia chính là tổn thất bốn tên độc thuật thiên tài. Thanh Viêm đạo tràng bên này khí thế càng ngày càng thịnh, mỗi cái người phát ra trầm thấp gầm to, Liễu đạo sư, Liễu đạo sư, rất nhiều học viên bắt đầu hô to Liễu Vô Tà tên chữ. Liễu Vô Tà danh vọng bị đẩy tới một cái cảnh giới cực cao, đạo sư bên trong đã không người có thể cùng Liễu Vô Tà tương đề tịnh luận. Thiên Nguyệt tôn chủ sắc mặt âm trầm đáng sợ, thua hết hai trận không đáng sợ, lấy như vậy phương thức thua hết, có chút không nói được. Thiên Nguyệt đạo tràng đối ngoại tuyên bố, bọn họ vì hôm nay thi đấu chuẩn bị nửa năm thời gian, giờ phút này xem ra bọn họ chuẩn bị như cũ không đủ, Liễu Vô Tà chỉ dùng 3 ngày thời gian liền đem hắn đánh tan, chỉ là độc thuật so đấu mà thôi, chân chính thi đấu còn chưa bắt đầu, xảo kinh dùng một lần có thể tiếp tục sử dụng, Thiên Nguyệt đạo tràng không thể nào sẽ bị lừa. Cuồng Vân giáo một tên trưởng lão phát ra khịt mũi khinh bỉ thanh âm, không sai, tiếp theo tỷ đấu Thiên Nguyệt đạo tràng khẳng định sẽ làm ra một ít thay đổi. Mấy cái khác tộc trưởng rối rít gật đầu, đồng ý Cuồng Vân giáo trưởng lão giải thích, tiếp theo tỷ đấu là ma pháp, Liễu Vô Tà còn có thể tiếp tục sáng tạo kỳ tích sao? Ma pháp giống vậy chỉ có hai người, Thanh Viêm đạo tràng bên này là Đỗ Tá cùng Diệp Thần xuất chiến. Thiên Nguyệt đạo tràng bên kia phái ra ước chừng 6 người. Ba người là tổ một, Thanh Viêm đạo tràng bên này muốn thủ thắng, độ khó rất lớn, Đỗ Tá cùng Diệp Thần đứng lên, đi về phía ma pháp đài, đem ẩm hũ này cùng Thiên Nguyệt đạo tràng tiến hành tỷ đấu. Các ngươi chú ý, không nên lên làm, đi lên liền mở ra công kích, Thiên Nguyệt đạo tràng phụ trách dạy dỗ ma pháp thuật đạo sư. Hướng về phía bọn họ 6 người nói, 6 người gật đầu, sẽ không cho Thanh Viêm đạo tràng cơ hội, một cái nhảy vút bắn, ba tên Thiên Nguyệt đạo tràng học viên cướp trên ma pháp đài. Đỗ Tá hướng Diệp Thần gật đầu một cái, người sau một cái đi nhanh, rơi vào ma pháp đài một góc, Liễu Vô Tà, trận chiến này nếu như chúng ta thắng, các ngươi Thanh Viêm đạo tràng lui về phía sau 300 dặm. Từ Thiên Nguyệt đạo tràng đi ra một tên ông già, hướng về phía Liễu Vô Tà nói, hai đại đạo tràng phân giới tuyến ở Lâm Nguyệt Thành cách đó không xa. Thua hết cái này một tràng, ý nghĩa Thanh Viêm đạo tràng muốn buông tha Lâm Nguyệt Thành. Đây càng giống như là một tràng binh gia tranh, đồng ý, Thiên Nguyệt đạo tràng thua hết, Thanh Viêm đạo tràng đẩy tới 300 dặm. Liễu Vô Tà không có bất kỳ do dự, đáp ứng Thiên Nguyệt đạo tràng điều kiện, đẩy tới 300 dặm, liền sẽ đem Lâm Nguyệt Thành nang vào trong ngực, sau này thu nhận học viên, hơn nữa thuận lợi, hai bên đạt thành nhất trí. Trận chiến này không chỉ là thắng thua đơn giản như vậy. Cuộc chiến sinh tử, ngươi dám tiếp sao? Thiên Nguyệt đạo tràng ba tên học viên sau khi đứng vững, ánh mắt bén nhọn rơi vào Diệp Thần trên mặt, nói chuyện nam tử kêu Sa Kiêu, dũng mãnh thiện chiến, nghe nói hắn tổ tiên đã từng là ma pháp tộc một tên thánh nữ, ma pháp của hắn thuật, phần lớn thừa kế tổ tiên, toàn bộ Thiên Nguyệt đạo tràng, ma pháp của hắn thuật tuyệt đối số 1, trận chiến đầu tiên phái hắn lên trận, mục đích rất đơn giản, dùng thắng lợi tới vãn hồi mới vừa rồi thất lợi cục diện. Tiếp Diệp Thần một mặt kiên định nói, đồng ý cuộc chiến sinh tử, điên rồi, thằng nhóc này một người, tại sao có thể là bọn họ đối thủ của ba người. Dưới đài những người đó cho rằng Diệp Thần điên rồi, mới vừa rồi hai trận thủ thắng, để cho Thanh Viêm đạo tràng có chút quên hết tất cả. Chúng ta mỏi mắt mong chờ đi, xem Liễu Vô Tà còn có thủ đoạn gì nữa, có thể thay đổi càn khôn. Tất cả loại thanh âm ở bốn phía vang lên, Gia Kiêu trong tay xuất hiện một quả gậy ma pháp, lăng không múa, một cổ mênh mông ma pháp lực hoành tỏa ra bốn phía, thổi được rất nhiều người áo quần dao động. Tốt thuần tránh ma pháp lực, từng cơn tiếng kinh hô vang khắp nơi, bị Gia Kiêu ma pháp lực sợ ngây người, bao gồm Diệp Thần ở bên trong, khóe mắt cũng toát ra vẻ ngưng trọng. Hai người khác ma pháp lực mặc dù không có Gia Kiêu thuần khiết, nhưng cũng không thể khinh thường, sử dụng ma pháp của mình lực, tạo thành bao vây thế, đem Diệp Thần nhốt trong đó. Diệp Thần hư không một chiêu, trong tay cũng không xuất hiện gậy ma pháp, mà là xuất hiện một quả trường cung, từ hắc ám nhất mạch cùng quang minh nhất mạch và tốt sau đó. A Đạt Lỗ liền đem mình trường cung đưa cho Liễu Vô Tà. Hải yêu tuyệt hát, Diệp Thần nhẹ giọng ngâm sướng, cái này ba ngày thời gian, hắn một mực tu luyện một chiêu này ma pháp thuật, mời ủng hộ bộ nhất phẩm tể phụ nhé. Chương 1901, liền chiến thắng liên tiếp. Diệp Thần nhẹ giọng ngâm sướng, cái này ba ngày thời gian, một mực đang tu luyện một chiêu này, đúng như bọn họ mà nói, xảo kinh không thể một mực sử dụng, còn cần thực lực bản thân mạnh mẽ. Liễu Vô Tà dung hợp quang minh cùng hắc ám hai loại lực lượng, sửa đổi sau Hải yêu tuyệt hát, muốn so với A Đạt Lỗ huynh muội thi triển không biết mạnh mẽ nhiều ít lần. Lại đạt được tộc tinh linh lão tổ truyền thừa, Liễu Vô Tà ma pháp thuật đã đạt tới đỉnh cao trình độ, chỉ bất quá ở tiên giới, ma pháp cuối cùng là đường nhỏ, ở tuyệt đối tiên thuật trước mặt, vẫn là có chút chưa đủ. Tốt mạnh mẽ ma pháp chập chờn, cái này Diệp Thần ma pháp lực lúc nào lớn mạnh như vậy? Thiên Nguyệt đạo tràng bên kia truyền tới từng cơn tiếng kinh hô. Diệp Thần bọn họ cũng không xa lạ gì, năm ngoái thi đấu thời điểm, Diệp Thần vậy xuất chiến qua, bất quá bại bởi Thiên Nguyệt đạo tràng, toàn bộ Thanh Viêm đạo tràng, tu luyện ma pháp thuật học viên ít đến đáng thương, không vượt qua 10 người, ta cảm thấy có cái gì không đúng à? Cửa này ma pháp thuật, vì sao trước kia từ không thấy được Diệp Thần thi triển qua? Liền Thanh Viêm đạo tràng học viên đều là một mặt mơ hồ, nhất là cùng Diệp Thần cùng học chung lớp ma pháp học viên, nhất định là Liễu đạo sư truyền thụ cho Diệp Thần ma pháp thuật. Mọi người ở đây đàm luận công phu, hai quả mũi tên ngang trời ra, Gia Kiêu trong con ngươi thoáng qua vẻ khiếp sợ, Diệp Thần ma pháp thuật lại muốn so hắn còn muốn thuần khiết, nhanh chóng múa trong tay gậy ma pháp, một đoàn hơi nước xuất hiện, đây là trong ma pháp lợi hại nhất thủy hệ kiếm thuật. Vô số hơi nước thống nhất, tạo thành từng đạo thủy kiếm, trực tiếp ép hướng Diệp Thần, hai người khác cũng không cam chịu lạc hậu, đồng thời thi triển ma pháp, theo thứ tự là hắc ám màn trời, cùng giết hại ca, cái này hai môn ma pháp thuật, tràn đầy giết hại khí, ba loại ma pháp đồng thời xuất hiện, làm cho cả ma pháp đài đổi được mưa gió lay động. Nhất là giết hại ca, do vô số ma pháp khí tổ hợp thành một tôn tôn kinh khủng giết hại thần. Bọn họ tay cầm hắc ám trường mâu, đâm về phía Diệp Thần thân thể, hắc ám màn trời lại là xảo quyệt quỷ dị, tạo thành một đạo màu đen mạc tường, đem Diệp Thần phong tỏa trong đó, không cách nào nhúc nhích. Gia Kiêu công kích, thích hợp hơn đánh lén, đối mặt ba người giáp công, Diệp Thần rơi vào cực kỳ nguy hiểm tình cảnh, hai bên ký kết cuộc chiến sinh tử, không có bất kỳ chỗ trống quay về, chỉ có đánh chết đối thủ mới có thể bỏ qua. Diệp Thần còn đang ngâm sướng, trên hư không hai quả mũi tên đột nhiên ánh sáng đại tác, cần phải phá vỡ tương khung, giống như là hai đạo giơ lên trời thần kiếm, xé ra hắc ám màn trời, suy suy suy, xông tới giết hại thần, bị màu trắng mũi tên xuyên thủng, hóa là vô số phấn vụn, ma pháp tỷ đấu càng nhiều là ma pháp lực so đấu. Thủy kiếm xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt, không thể tránh né, quang minh thuẫn, Diệp Thần đưa tay một chiêu, xuất hiện trước mặt một đạo quang minh thuẫn, đem tất cả thủy kiếm ngăn cản bên ngoài, keng keng keng, thủy kiếm đụng vào quang minh trên lá chắn, phát ra liên tiếp tiếng va chạm, rất là chói tai. Diệp Thần ở một đối ba dưới tình huống, lại không rơi hạ phong, để cho rất nhiều người giật mình không thôi. Mới đầu rất nhiều người lấy là Liễu Vô Tà dựa vào xảo kình mới đạt được hai thắng liên tiếp. Giờ phút này xem ra, bọn họ đều đánh giá thấp Liễu Vô Tà, không bình thường à, ta cuối tháng còn cùng Diệp Thần so tài qua, hắn quang minh thuẫn không có mạnh mẽ như vậy, ước chừng ba ngày thời gian, hắn quang minh thuẫn nếu so với trước kia mạnh mẽ gần thập bội. Thanh Viêm đạo tràng mấy tên học viên đứng lên, bọn họ thường xuyên cùng ma pháp ban học viên trao đổi. Liễu đạo sư còn có một cái ngoại hiệu, người gọi truyền kỳ đạo sư, có thể làm được hóa hủ mục nát là thần kỳ. Đại lượng học viên nhìn về phía Liễu Vô Tà, trong ánh mắt tràn đầy sùng bái. Gia Kiêu trên mặt thoáng qua vẻ lo lắng vẻ, hắn thủy kiếm không thể đâm thủng quang minh thuẫn, để cho hắn ý thức được một chút không ổn. Lúc này Hải yêu tuyệt hát rốt cuộc đạt tới nhất đỉnh cấp, vĩ đại ma pháp thần, xin ban cho mạnh nhất ma pháp lực. Diệp Thần nói xong, hai quả màu trắng mũi tên giống như là sống lại vậy, xông về hai bên trái phải hai người Thiên Nguyệt đạo tràng học viên. Ngay tại Hải yêu tuyệt hát đánh ra một khắc kia, tiên giới một cái bộ lạc nhỏ, một tên thấp bé tinh linh ánh mắt thiếu nhìn phương xa, trong mắt chỗ sâu thoáng qua một chút vẻ khác thường. Kỳ quái, vì sao ta cảm giác được tộc nhân lực lượng? Phạm Đa Nhĩ Tư nhíu mày một cái, ở sau lưng hắn còn đi theo một đám tộc tinh linh đang vui sướng nhảy. Lão tổ, đã xảy ra chuyện gì? Một tên trẻ tuổi tộc tinh linh đi ra, đứng ở Phạm Đa Nhĩ Tư sau lưng, cung kính hỏi, ta phải rời khỏi bộ lạc một đoạn thời gian, ở ta không hồi trước khi tới, các ngươi đàng hoàng ở bộ lạc. Phạm Đa Nhĩ Tư nói xong rời đi bộ lạc, muốn phải hiểu rõ, tiên giới làm sao sẽ xuất hiện tộc nhân mình hơi thở. Hai quả màu trắng mũi tên, đâm xuyên qua hắc ám màn trời, xé ra giết hại thần, lấy chưa từng có từ trước đến nay tư thế, xuất hiện ở hai người Thiên Nguyệt đạo tràng học viên trước mặt. Không muốn, hai người học viên bị đánh ứng phó không kịp, bọn họ ma pháp lực, xa không đạt tới Diệp Thần, mũi tên ung dung xuyên thủng bọn họ thân thể, hải yêu tuyệt hát, nhưng mà hắc ám nhất mạch nhất ma pháp cường đại thuật. Đánh chết hai người sau đó, Diệp Thần hai tay kết ấn, nhiều ma pháp đường vân xen lẫn, hai quả mũi tên thống nhất, hóa là một chuôi hơn nữa cường trắng mũi tên, trực tiếp ép hướng Sa Kiêu. Đáng chết, Sa Kiêu tức giận mắng một tiếng, hắn nhưng mà ma pháp thánh nữ hậu nhân, làm sao có thể sẽ ở ma pháp một đường bại bởi đối thủ. Bất luận là ma pháp lực, vẫn là ma pháp thuật, Diệp Thần cũng nghiền ép bọn họ ba người, ở tuyệt đối lực lượng trước mặt, bất kỳ thủ đoạn đều là dư thừa. Một tôn đáng sợ ma pháp thần hạ xuống, nắm được trên hư không màu trắng trường mâu, trực tiếp cắm vào Sa Kiêu trong thân thể. Diệp Thần lại gọi ra ma pháp thần, nhìn tận mắt mũi tên xuyên thủng mình thân thể, Sa Kiêu mặt đầy không thể ra sức, ung dung đánh chết ba người, không có hoa lệ lời nói, không có mưu lợi dấu vết, giết ba người. Diệp Thần một mặt vẻ hưng phấn, đứng ở trên ma pháp đài, hướng Liễu Vô Tà cúi đầu một cái, từ Hồ Trù Thắng hướng Liễu Vô Tà sau khi cúi người chào. Tiếp theo là Tề Văn, hiện tại đến phiên Diệp Thần, không có Liễu Vô Tà, bọn họ không có hôm nay lần này tạo hóa. Thanh Viêm đạo tràng bên này sôi trào, trận chiến này, không chỉ có thắng, còn để cho lãnh địa đẩy tới 300 dặm, đám người đối đãi Liễu Vô Tà ánh mắt, dần dần xuất hiện biến hóa, lại cũng không có trước vẻ khinh miệt. Thiên Nguyệt đạo tràng bên kia một phiến yên lặng, không có người nói chuyện, bọn họ từ thất bại trong đó còn chưa đi ra tới. Ba chiến toàn thua, đây không chỉ là mất lãnh địa đơn giản như vậy, bất luận là chiến thuật hay là thực lực, Thiên Nguyệt đạo tràng toàn bộ thua mất, ba chọi một, ở ưu thế tuyệt đối trước mặt, bị đối thủ ung dung chu diệt. Sau này còn ai dám gia nhập Thiên Nguyệt đạo tràng? Công tôn tôn chủ, cái này mấy trận đánh được đẹp à? Thời điểm thích hợp, Diệp Cô Hải chút nào không tiếc thay Liễu Vô Tà trắng trắng thanh thế. Vẫn là Liễu đạo sư chỉ điểm được làm. Công tôn Trương trong lòng rất rõ ràng, có thể ngắn như vậy trong thời gian, sáng tạo như vậy hơn kỳ tích, Liễu Vô Tà công không thể không. Cuồng Vân giáo mới vừa rồi còn giễu cợt Liễu Vô Tà, rất nhanh gặp thảm đánh mặt, ma pháp so đấu còn có một tràng. Trận chiến này đến phiên Đỗ Tá lên đài, Diệp Thần thủ thắng sau đó, Đỗ Tá buông lỏng rất nhiều, lên đài đi, lần này, đến phiên Thanh Viêm đạo tràng làm khó dễ. Đỗ Tá thanh âm vang vọng, truyền khắp toàn bộ 10 dặm sườn núi, tự tìm cái chết. Thiên Nguyệt đạo tràng ba tên ma pháp học viên một cái bắn tán loạn, rơi vào trên ma pháp đài, kinh khủng sát ý, hội tụ thành thực chất, hận không thể đem Đỗ Tá ngàn đao lăng trì, cuộc chiến sinh tử đi. Đỗ Tá ánh mắt lạnh như băng quét về phía bọn họ ba người. Tiếp tục phát động cuộc chiến sinh tử, chuyện gì xảy ra, ta nhận được tin tức. Thiên Nguyệt đạo tràng muốn toàn diện vây quét Thanh Viêm đạo tràng, sẽ không ngừng phát động cuộc chiến sinh tử. Tình huống bây giờ thật giống như trái ngược, thành Thanh Viêm đạo tràng vây giết Thiên Nguyệt đạo tràng. Rất nhiều nguyên tiên cảnh một mặt vẻ quái dị. Thiên Nguyệt đạo tràng trước kia rất sớm liền thả ra tin tức, năm nay thi đấu muốn để Thanh Viêm đạo tràng hoàn toàn xóa tên, trừ muốn tiêu diệt Thanh Viêm đạo tràng những thiên tài kia học viên, còn muốn chém chết Thanh Viêm đạo tràng những cái kia cao cấp đạo sư. Liễu Vô Tà từ trước đến giờ mưu định rồi sau đó động, khẳng định sẽ không ngồi chờ chết. Dứt khoát như vậy, còn không bằng chủ động đánh ra, biết Liễu Vô Tà những tu sĩ kia bàn luận viễn vông. Thà đến khi đối phương cua lên lưỡi liềm, còn không bằng dẫn đầu xuất thủ, đánh rất đối tay một cái trở tay không kịp. Rõ ràng là những học viên này ở giao chiến, mỗi câu đàm luận cũng không thể rời bỏ Liễu Vô Tà. Đối mặt Đỗ Tá phát khởi cuộc chiến sinh tử, Thiên Nguyệt đạo tràng ba tên học viên không có bất kỳ lý do gì cự tuyệt. Chúng ta đồng ý, ba người miệng đồng thanh nói, đã không chết không thôi, cần gì phải khách khí, mà pháp đài ngay tức thì bị giết khí bao phủ. Đỗ Tá không dám khinh thường, bàn về ma pháp thuật, hắn muốn so với Diệp Thần còn muốn hơi cao một nước. Cái thứ hai xuất chiến, cũng là vì ổn định thế cục, Diệp Thần chiến thắng sau đó, hắn có thể buông tay đánh cuộc một lần. Thiên Nguyệt đạo tràng ba người giơ lên trong tay gậy ma pháp, còn không cùng ra tay. Đỗ Tá động, vĩ đại tinh linh thần, xin nghe từ ta triệu hoán, ban cho ta ma pháp lực. Đỗ Tá cao giọng ngâm sướng, một tôn ma pháp thần trôi lơ lửng ở sau lưng hắn. Xuất hiện một khắc kia, vô số người kinh hãi không thôi. Ma pháp thần, hắn cho gọi ra tới ma pháp thần muốn Diệp Thần mạnh hơn hoành. Tất cả loại tiếng kinh hô, này thay nhau vang lên, mỗi cái người trong con người tràn đầy không dám tin, có thể cho gọi ra tới ma pháp thần, chỉ có thuần chánh tộc tinh linh tộc mới có thể làm được. Đỗ Tá là loài người, cũng không phải là tộc tinh linh, hắn vì sao có thể nắm giữ như vậy thuần chánh ma pháp thuật? Chúng ta mau ra tay, Thiên Nguyệt đạo tràng ba tên học viên một cái đi nhanh. Trực tiếp xông về Đỗ Tá, đối mặt ba người giáp công, Đỗ Tá khóe miệng hiện lên lau một cái vẻ đùa cợt. Để cho các ngươi kiến thức một tí ngày tận thế gió bão uy lực. Đỗ Tá hai tay kết ra ma pháp dấu vết, trên mặt đất cuốn lên một tầng thật dày màu đen gió bão. Giống như ngày tận thế hạ xuống, đây là quang minh nhất tộc đỉnh cấp ma pháp thuật, Liễu Vô Tà truyền thụ cho Đỗ Tá, đi qua sửa đổi sau ma pháp thuật, nếu so với trước kia không biết mạnh mẽ nhiều ít lần. Ngày tận thế gió bão hạ xuống, đây mới thật là ngày tận thế, liền Thiên Nghiêu cũng không thấy được trong sân tình huống, toàn bộ ma pháp đài, bị ngày tận thế gió bão gói lại, giống như là một tòa thật to kén con nhộng, chỉ có thân ở ma pháp đài khu vực trung gian, mới có thể cảm thụ chân chân thiết thiết, ba tên Thiên Nguyệt đạo tràng học viên, thân thể tựa như bị vô số dây thừng khóa lại, không cách nào nhúc nhích, một tôn kinh khủng à pháp thần tay cầm gió bão mắt, đem bọn họ bao phủ lại, không tốt, ba người thất kinh, muốn hô to, nhưng phát sinh giọng bị người nắm được, không cách nào nhúc nhích, ngay cả hô hấp cũng trở nên có chút khó khăn, Vô Tà, ngươi là làm sao làm được, ngắn ngủi ba ngày thời gian, để cho 100 người làm ra thay đổi, đứng ở Liễu Vô Tà bên người Lao Khai Vũ, tò mò hỏi, mời ủng hộ bộ mặt Thế Tinh Châu, chương 1902, giết, cái này ba ngày thời gian, Liễu Vô Tà làm cái gì, rất nhiều đạo sư cũng không biết, để cho bọn họ lần nữa nhận thức mình, Lao Khai Vũ coi như là Liễu Vô Tà ở Thanh Viêm đạo tràng số lượng không nhiều bằng hữu một trong. Vậy không giấu giếm, đúng sự thật nói, chỉ đơn giản như vậy, Lao Khai Vũ biết Liễu Vô Tà không có lừa dối mình. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trên mặt có chút không dám tin, chỉ đơn giản như vậy, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, nhắc tới đơn giản, làm có bao nhiêu khó khăn, biết người khác rất dễ dàng, muốn phải biết mình, tìm được mình trên mình ưu điểm cùng khuyết điểm, từ đó đem thay đổi, biết bao khó khăn, chung quanh cái khác đạo sư rối rít gật đầu, từ Liễu Vô Tà trong giọng nói hút lấy đến rất nhiều vật có giá trị. Nhận rõ mình, nhận đúng mục tiêu, mới là bọn họ phải làm sự việc, ngày tận thế gió bão huyễn hóa ra một tôn mạnh mẽ ma pháp thần, đem Thiên Nguyệt đạo tràng ba tên học viên trói buộc tại chỗ. Bình bịch bịch, gió bão huyễn hóa ra ma pháp cường đại quyền, đánh trúng ba người thân thể, từng đạo máu thịt trên không trung nổ tung, ba tên Thiên Nguyệt đạo tràng học viên trực tiếp nổ tung, hóa là đầy trời thịt vụn, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, chiến đấu đã kết thúc, Đỗ Tá lấy ưu thế tuyệt đối thủ thắng. TTT, bốn phía vang lên liên tiếp ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Không dám tin tưởng trước mắt thấy hết thảy, giống vậy đều là chân tiên cảnh, vì sao Đỗ Tá có thể bộc phát ra như vậy lực lượng mạnh mẽ? Lấy càn quét thế nghiền nát ba người, cái này Liễu Vô Tà vậy quá đáng sợ, ngắn ngủi nửa giờ, Thiên Nguyệt đạo tràng có thể nói là tổn thất thảm trọng. Phỏng đoán tiếp theo đạo sư thi đấu, Thiên Nguyệt đạo tràng sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đem Liễu Vô Tà chém chết. Bất luận là tầng thứ nhất khu vực, vẫn là phía ngoài nhất khu vực, đều ở đây cao giọng nghị luận. Thiên Nguyệt tôn chủ ánh mắt bén nhọn, hung hãn quét về phía Liễu Vô Tà, hận không thể đem ăn sống nuốt tươi. Đối mặt thần tiên cảnh nghiền ép, Liễu Vô Tà thờ ơ, trên mặt không nhìn ra một chút chập chờn. Hắc Tử đang thái hoang thế giới tu luyện, Liễu Vô Tà mỗi ngày cung cấp nhiều tinh khối, đến khi Hắc Tử đột phá đến thần tiên cảnh, dõi mắt toàn bộ thành Đông Hoàng, có ai là hắn đối thủ? Huống chi hắn đã đạt tới linh tiên tầng 3, sức chiến đấu đã sớm xưa không bằng nay, cộng thêm dung hợp 5 loại thần làm, có thể thi triển ngũ hành thần trưởng. Tôn chủ, chúng ta làm thế nào? Tiếp tục nữa, Thiên Nguyệt đạo tràng đem tổn thất thảm trọng, ngồi ở Thiên Nguyệt tôn chủ bên người ông già nhỏ giọng nói. Được tuyển ra 100 tên học viên đều là Thiên Nguyệt đạo tràng người xuất sắc. Nếu là toàn bộ chết, Thiên Nguyệt đạo tràng đem vừa rơi xuống ngàn trường, nói cho tất cả học viên, tiếp theo mỗi một trận, chém chết một tên Thanh Viêm đạo tràng học viên, khen thưởng 500.000 tiên thạch. Thiên Nguyệt tôn chủ nói dàn từng chữ, chiến tranh cái này vừa mới bắt đầu, tin tức giống như là một hồi gió lớn, nhanh chóng thổi lần toàn bộ 10 dặm sườn núi. Thanh Viêm đạo tràng bên này nhận được tin tức, trên dưới khiếp sợ, Thiên Nguyệt đạo tràng đã điên rồi, tiếp tục như vậy, đem thây phơi khắp nơi, vô số vô tội học viên vì vậy tử vong, liền xem cuộc chiến những người đó, đối Thiên Nguyệt đạo tràng cũng toát ra căm ghét diễn cảm. Trận chiến đầu tiên là Thiên Nguyệt đạo tràng nói ra cuộc chiến sinh tử, mới đưa tới sau đó một loạt sự việc, tại chỗ rất nhiều gia tộc đệ tử, phân biệt ở hai đại đạo tràng, bọn họ không hy vọng trong tộc đệ tử trở thành hai nhà đạo tràng tranh đấu vật hy sinh, tôn chủ, chúng ta nên như thế nào ứng đối? Tả Dương ngồi ở Công Tôn Trương cách đó không xa, liền vội vàng đứng lên, nhỏ giọng hỏi, không gấp, Liễu đạo sư tự do an bài, Công Tôn Trương nếu đem quyền hành toàn bộ giao cho Liễu Vô Tà. Hết thảy do Liễu Vô Tà làm chủ, kỳ quái, Thanh Viêm đạo tràng bên kia còn không có động tĩnh, vô số ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, Thiên Nguyệt đạo tràng bên kia đã hạ chiến thư, chẳng lẽ Thanh Viêm đạo tràng không làm ra bất kỳ phản kích sao? Phỏng đoán Liễu Vô Tà là sợ đi, tiếp theo mỗi một trận, đều sẽ có người tử vong. Ngươi không thấy Thanh Viêm đạo tràng những học viên kia đã luống cuống sao? Mặc dù đạt được liên 4 thắng, thi đấu vừa mới bắt đầu mà thôi, còn lại 96 tên học viên, Không ít người toát ra sợ vẻ, 96 tên học viên ánh mắt đều nhìn về phía Liễu Vô Tà. Chờ đợi hắn huấn kỳ, địch nhân giao mổ đã giơ lên, chúng ta phải nên làm như thế nào? Liễu Vô Tà giọng không ti không yết hầu, nhưng ẩn chứa một cổ vô địch lực, như vậy thế cao ngất, khí thế chưa từng có từ trước tới nay, đem 96 người toàn bộ bao phủ trong đó, đây là tiên đế ý chí, giết, Hạng Như Long còn có Thạch Hoa bọn họ, cao giọng hét, giết, những học viên khác bị Hạng Như Long còn có Thạch Hoa bọn họ ảnh hưởng. Nhất thời nhiệt huyết sôi trào, hô to chữ giết, một chữ đủ để, không cần quá nhiều nói nhảm, ai dám ngăn trở, hết thảy giết liền, giết, giết, giết, những cái kia không có thể tham gia học viên, cảm nhận được trong cơ thể sắp muốn tóe ra nhiệt huyết. Rối rít đứng lên, cùng nhau gia nhập đội ngũ, khí thế càng ngày càng mạnh, tựa như có thể lao ra thương khung, hai mạnh gặp nhau người gan dạ thắng, Liễu Vô Tà duy nhất phải làm, là điều động nhiệt huyết của bọn họ, mà không phải là dựa vào tiên thạch đi kích thích bọn họ. Tu luyện trên đường lớn nhất cản đường hổ, không phải những người khác, mà là mình, chỉ có chiến thắng mình sợ hãi chi tâm, mới có thể chưa từng có từ trước đến nay, thật là đáng sợ ngưng tụ lực, Liễu Vô Tà là làm sao làm được, chỉ dựa vào một câu nói, liền để cho tất cả người không sợ hãi, vô số người toát ra vẻ kinh hãi, bọn họ tự nhận không làm được một điểm này, lung lạc nhân tâm bọn họ sẽ, xem Liễu Vô Tà cái loại này để cho người cam tâm tình nguyện đi bị chết. Không người có thể làm được, trên bầu trời, chữ giết hồi âm trải qua hồi lâu không ngừng, giống như là lôi âm cuồn cuộn, ở 10 dặm trên sườn núi không vang vọng, Thiên Nguyệt đạo tràng bên kia khí thế, ngay tức thì bị đánh đè xuống, nguyên bản ngưng tụ một chút tinh thần, nhất thời không còn gì vô tồn, ta đã nhiệt huyết sôi trào, hận không thể tự mình lên đài, liền tất cả đại gia tộc đệ tử, giờ phút này cũng lăm le, muốn mở ra quyền cước, tiếp theo so đấu hồn thuật, Thanh Viêm đạo tràng bên này có 3 người tham chiến, hồn thuật so đấu hung hiểm dị thường, lấy Ninh Chu cầm đầu, 3 người tập thể đi lên hồn lực đài, Thiên Nguyệt đạo tràng bên kia, có 5 tên học viên tham dự hồn lực trận chiến này. Hồn thuật giao phong, chỉ có một tràng, quá trình cực kỳ hung hiểm, không được sử dụng võ đạo, không được sử dụng binh khí, toàn dựa vào hồn lực đánh chết đối thủ. 8 người phân biệt đứng ở trên lôi đài, Ninh Chu 3 người tạo thành hình chữ phẩm, 2 người khác đứng ở Ninh Chu sau lưng, mà Thiên Nguyệt đạo tràng 5 người, chính là tạo thành 5 góc thế, đem Ninh Chu 3 người khốn ở trong, 5 đối 3, Thanh Viêm đạo tràng bên này phần thắng cực thấp, Liễu Vô Tà, trận chiến này ta đánh cuộc ngươi một cánh tay, Thiên Nguyệt đạo tràng bên kia buông tha thắng được tài nguyên. Thay đổi sách lược, đem Liễu Vô Tà liệt là địch nhân số 1, chỉ cần giết chết Liễu Vô Tà, Thanh Viêm đạo tràng ưu thế không đánh tự thua, còn dư lại thi đấu, bọn họ như thường có thể thắng được bồn mãn bát mãn. Cho nên cũng không vội tại tạm thời, lời này vừa nói ra, bốn phía một phiến xôn xao, Thiên Nguyệt đạo tràng đây là đồ cùng trụy kiến, lợi dụng học viên thi đấu, tới chém chết đạo sư, đây là trước kia chưa bao giờ có sự việc, nói cách khác, Liễu Vô Tà hiện tại đã thân bất do kỷ, trở thành chiến tranh tiền đặt cuộc. Vô số ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, Diệp Cô Hải một mặt vẻ lo lắng, không ngừng cho Liễu Vô Tà nháy mắt, để cho hắn không nên đáp ứng. Diệp Lăng Hàn đã đi tới Liễu Vô Tà bên người, bắt hắn lại cánh tay, đây là hai nhà đạo tràng so đấu, Liễu Vô Tà chỉ là đạo sư mà thôi, có quyền cự tuyệt cái loại này yêu cầu vô lý, Liễu đạo sư đây là sợ, vẫn là căn bản không dám đánh cuộc. Tôn Hiên một mặt vẻ đùa cợt, đối Liễu Vô Tà tràn đầy hận ý, hắn đã từng cũng là Thanh Viêm đạo tràng học viên, bởi vì Liễu Vô Tà mới bị cưỡng bức rời đi, mới vừa rồi Thiên Nguyệt tôn chủ lên tiếng, ai có thể chém chết Liễu Vô Tà, khen thưởng 2 triệu tiên thạch cộng thêm một quả cấp 6 tiên đan. Được, ta liền đánh cuộc ngươi một cánh tay, Liễu Vô Tà mặt không cảm giác, thấu xương ánh mắt, rơi vào Tôn Hiên trên mặt, nếu như Thanh Viêm đạo tràng bên này thắng, Tôn Hiên tự đoạn một cánh tay, nếu như Thiên Nguyệt đạo tràng thắng, Liễu Vô Tà tự đoạn một cánh tay, coi như là thần tiên cảnh, đều không cách nào làm được chân tay gãy sống lại, gãy một cánh tay, trừ phi có thể đạt tới tiên vương cảnh, nếu không vĩnh viễn không cách nào mọc ra. Đối với tu sĩ mà nói, mất đi một cánh tay, ý nghĩa toàn thể sức chiến đấu hạ xuống 50%. Hai bên lập tức ký kết linh hồn điều ước, để tránh đổi ý, nhưng không biết, Liễu Vô Tà luyện hóa thiên diễn lục sau đó, coi như là chư thiên lời thề, vậy rất khó thương tổn tới hắn. Sau khi ký kết, hai cổ trong sâu thẳm lực lượng, hạ xuống ở Liễu Vô Tà còn có Tôn Hiên trên thân thể. Ai dám vi phạm, thì sẽ gặp phải thiên đạo trừng phạt, chúng ta toàn lực ứng phó, không thể cho Liễu đạo sư mất thể diện. Ninh Chu ánh mắt nhìn về phía sau lưng hai người, một mặt vẻ kiên định, hai người gật đầu một cái, trong con người cháy ra hừng hực ngọn lửa. Bắt đầu đi, một nén hương bên trong kết thúc chiến đấu, Thiên Nghiêu tuyên bố chiến đấu chính thức bắt đầu, không có ai phát động cuộc chiến sinh tử, nhưng là mọi người đã sớm trong lòng hiểu rõ, tiếp theo mỗi một cuộc chiến đấu, đều là sống tử chiến, vô hình hồn lực, tràn ngập hồn lực đài. Ninh Chu ánh mắt đông lại một cái, một quả hồn kiếm xuất hiện, chạy thẳng tới cô gái đối diện đi. Thiên Nguyệt đạo tràng phái ra 5 người theo thứ tự là 4 nam 1 nữ. Tên kia nữ học viên hồn lực cực kỳ cường thịnh, lại là chủ lực, hẳn cái tiểu đội này đội trưởng, đứng ở Ninh Chu sau lưng hai người học viên, chính là ngưng tụ thành hồn thuẫn, làm ra phòng ngự, hồn lực giao phong, nhìn như đơn giản, nhưng vô cùng phức tạp, cũng không phải là người người đều là tấn công, cần muốn làm tiến có thể công, lùi có thể thủ, Ninh Chu chủ công, hai người khác phòng thủ, như vậy mới có thể làm được tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Suy, đối diện nữ học viên giống vậy sử dụng một quả hồn kiếm, đem Ninh Chu hồn kiếm chặn lại, thừa dịp này cơ hội, ngoài ra bốn tên Thiên Nguyệt đạo tràng học viên, đồng thời thi triển hồn lực, tập kích Ninh Chu hồn hải, bốn cái trường mâu, nhanh vô cùng, thường mắt người không cách nào thấy, chỉ có thể thông qua hồn lực cảm cần phải, mới có thể phân biệt ra được ai đang công kích, ai ở phòng ngự, đi, đứng ở Ninh Chu sau lưng hai người học viên, nhanh chóng sử dụng hồn thuẫn, đem xông tới trường mâu ngăn cản bên ngoài, Ninh Chu tránh thoát một kiếp. Liễu Vô Tà sử dụng thiên phạt cùng quỷ mâu, trong sân hồn lực giao phong, nhìn rõ ràng, trên mặt chút nào không nhìn ra có một tơ vẻ lo âu. Ninh Chu tiết tấu trầm ổn, thuộc về làm cái gì chắc cái đó hình, sau lưng hai người học viên, tiết tấu không nhanh không chậm, không chủ động đánh ra, không chủ động khiêu khích, coi giữ mình một mẫu đất ba phân, Thiên Nguyệt đạo tràng năm tên học viên, tiết tấu tấn công đặc biệt nhanh, ngắn ngủi mấy hơi thở tới giữa, đã công kích mấy mươi lần, mỗi một lần cũng không công mà về, bị hồn thuẫn ngăn cản bên ngoài. Chiến đấu rơi vào trạng thái giằng co, liền xem ai hồn lực có thể kiên trì lâu hơn. Kỳ quái, Ninh Chu hồn lực thật giống như đổi được hơn nữa phong phú, mở miệng nói chuyện chính là Thiên Nguyệt đạo tràng một danh đạo sư. Mấy tháng trước phản bội Thanh Viêm đạo tràng, không có phản bội trước, nhưng mà Ninh Chu hướng dẫn đạo sư, cho nên đối với Ninh Chu vô cùng rõ ràng, mời ủng hộ bộ mặt Thế Tinh Châu. Chương 1903, vô biên sát ý. Một người hồn hải là cố định, rất khó làm ra thay đổi, coi như là Liễu Vô Tà cũng rất khó mở rộng mình hồn hải, hồn của hắn lực sở dĩ mạnh mẽ, dựa vào thiên đạo sách thần, theo tu vi càng ngày càng cao, Liễu Vô Tà khẩn cấp muốn phải tìm một môn hồn lực phương pháp tu luyện. Ninh Chu hồn lực giống như một tôn núi cao, liên tục đụng mấy lần sau đó, đối diện tên kia nữ học viên, trên mặt toát ra một chút đỏ ửng vẻ, nàng hồn hải đã xuất hiện một chút vết rách, tiếp tục nữa, khẳng định thất bại cho Ninh Chu, các ngươi bốn cái toàn lực chu diệt hai người khác, đứng ở Ninh Chu đối diện cô gái ra lệnh một tiếng. Để cho ngoài ra bốn tên học viên toàn lực ra tay. Tạm thời không cần phải để ý đến nàng, mới vừa rồi bốn người cần điều động một phần chia lực lượng tới bảo vệ đội trưởng. Nếu đội trưởng lên tiếng, bốn người buông tha phòng ngự, toàn thân tim vùi đầu vào chiến đấu trong đó đi. Đối phương đột nhiên thay đổi chiến thuật, ý nghĩa Ninh Chu bên này cũng muốn làm ra thay đổi. Ra tay, Ninh Chu đột nhiên hét lớn một tiếng, thừa dịp bốn người rút lui đi phòng ngự một khắc kia. Ba cổ kinh khủng hồn lực càn quét ra, không tốt, mau phòng ngự. Đứng ở dưới đài Thiên Nguyệt đạo tràng đạo sư ý thức được không ổn. Để cho bốn người nhanh chóng thu hồi hồn lực, bọn họ bị lừa, Ninh Chu bọn họ một mực chờ, cùng đối diện buông tha phòng ngự, đánh lâu không dưới, Thiên Nguyệt đạo tràng năm tên học viên chịu nhất định sẽ nóng lòng. Muốn phải phá bế tắc, chỉ có một cái biện pháp, buông tha phòng ngự, hết sức cố gắng chém chết Thanh Viêm đạo tràng một người. Thiếu một người, Thiên Nguyệt đạo tràng phần thắng vô hạn phóng đại, tên này nữ đội trưởng chiến thuật cũng không vấn đề, an bài vậy hợp tình hợp lý. Nàng một người kềm chế Ninh Chu, ngoài ra bốn người đối phó Ninh Chu sau lưng hai người. Rất hoàn mỹ chiến thuật an bài, Ninh Chu sau lưng hai người học viên điều động cường hãn hồn lực. Lại muốn so Ninh Chu hồn lực còn kinh khủng hơn, nhanh chóng cùng Ninh Chu hồn lực hội tụ, tạo thành một tôn kinh khủng hồn lực kiếm, ba người hồn lực lại thống nhất chung một chỗ, chấn động được toàn bộ không gian đều đang đung đưa, làm sao có thể, ba người hồn lực lại hợp ba là một. Thiên Nguyệt đạo tràng dạy dỗ hồn thuật mấy tên đạo sư thân thể thoáng một cái. Sức nữa đột nhiên ngã quỵ. Mỗi người hồn lực đều là đặc biệt, rất khó cùng những người khác hồn lực tương dung, liền cùng tiên khí như nhau, Ninh Chu ba người ung dung đem hồn lực ngưng tụ chung một chỗ. Đây quả thực không tưởng tượng nổi, liền Thanh Viêm đạo tràng những cái kia đạo sư, cũng toát ra vẻ kinh ngạc, xem cuộc chiến những cường giả kia còn có người bình thường. Hoàn toàn là trạng thái đờ đẫn, không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào, hồn lực làm sao có thể sẽ hòa hợp, nhất định là giả, cuồng mây dậy mấy tên trưởng lão hung hăng bắt hướng tóc mình. Mặc dù hắn không thấy được hồn kiếm, lại có thể thông qua hồn lực, cảm giác rõ ràng, trong sân xuất hiện một chuôi cường tráng hồn lực kiếm, cái này Liễu Vô Tà rốt cuộc có cái gì ma lực, có thể để cho ba người hồn lực hoàn mỹ phù hợp đến cùng nhau. Thẩm Quang trong mắt chỗ sâu, lóe ra rét lạnh ý định giết người, đi qua bọn họ nhiều ngày điều tra, Trầm Sán chết, đã có một ít mặt mũi, Liễu Vô Tà đi hắc cửa phi cơ tin tức, đã sớm tiết lộ ra ngoài, hắc cửa phi cơ tiêu diệt sau đó, Liễu Vô Tà rời đi hắc cửa phi cơ, cái đầu tiên điểm dừng chân chính là sắp thắng thành. Mà khi đó, vừa vạn nguyên không cổ cảnh xuất thế, Liễu Vô Tà nếu tại gần tháng thành, khẳng định sẽ đi, những người khác không có thể từ nguyên không cổ cảnh còn sống đi ra. Mà Liễu Vô Tà còn sống rời đi nguyên không cổ cảnh, chắc chắn biết bên trong chuyện gì xảy ra. Những thứ này đều là suy đoán, cũng không chứng cớ chân thật, ngoài ra bốn người muốn lấy lại hồn lực, toàn lực phòng ngự đã không còn kịp rồi. Hoảng sợ hồn lực kiếm, đánh bay tên kia nữ đội trưởng hồn kiếm. Hồn lực kiếm còn chưa dừng lại, ung dung xuyên thấu tên kia nữ đội trưởng hồn hải. À, tên kia nữ đội trưởng phát ra một đạo tiếng kêu chói tai. Thân thể đột nhiên hướng quay ngược lại đi, hồn hải một phiến tan hoang, bị hồn lực kiếm xuyên thủng. Ngoài ra bốn người hồn kiếm nhanh chóng xông về Ninh Chu sau lưng hai người học viên. Cho dù chết, cũng muốn liều mạng chết hai cái. Linh hồn thuẫn, hai người hồn hải bên trong, nhanh chóng xuất hiện một đạo quang thuẫn, đem bọn họ hồn lực toàn bộ triệt tiêu bên ngoài. Linh tộc linh hồn thuật, Liễu Vô Tà sửa đổi sau đó, dễ dàng hơn nhân tộc tu sĩ tu luyện. Cửa này linh hồn thuẫn, mặc dù không có linh tộc mạnh mẽ, đối phó người bình thường dư sức có thừa. Mạnh mẽ hồn kiếm, từ tên kia nữ học viên hồn hải bên trong chui ra ngoài, giống như là một con giao long qua lại trong bầu trời. Suy suy suy, hồn kiếm càn quét một vòng, Thiên Nguyệt đạo tràng còn lại bốn tên học viên còn chưa kịp phản ứng, bọn họ hồn hải liền bị ung dung hủy diệt, thân thể mềm nhũn ngã xuống. Hồn lực giao chiến chỉ dùng không tới thời gian trung trà, kết thúc chiến đấu. Ninh Chu ba người hồn lực tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, cần rất dài một đoạn thời gian mới có thể khôi phục. Hống hống hống, Xanh Viêm đạo tràng bên này sôi trào, hồn lực giao chiến, Xanh Viêm đạo tràng toàn thắng. Tôn Hiên đột nhiên đặt mông ngồi ở trên mặt đất, sắc mặt thảm trắng. Thiên Nguyệt đạo tràng hồn lực giao phong thua, ý nghĩa hắn muốn tự đoạn một cánh tay. Thiên Nguyệt đạo tràng bên kia không có ai mở miệng nói chuyện, còn lại những học viên kia khóe miệng đắng chát, rất nhiều học viên đã nảy sinh ý rút lui, mất đi ý chí chiến đấu. Bọn họ cũng sợ chết ở hạ đánh một trận trên. Ngược lại, Xanh Viêm đạo tràng bên này tinh thần càng ngày càng thịnh vượng. Tôn Hiên còn không thực hiện cam kết, giao dịch chung hét lớn một tiếng, để cho Tôn Hiên nhanh chóng thực hiện cam kết, chặt đứt tay mình cánh tay. Mỗi người ánh mắt rơi vào Tôn Hiên trên mặt, không có ai đồng tình hắn, đây chính là phản đồ kết quả. Tôn Hiên thân thể run lẩy bẩy, ánh mắt không kềm hãm được nhìn về phía Thiên Nguyệt Tôn Chủ. Phát hiện Thiên Nguyệt Tôn Chủ liền xem đều không xem hắn, Tôn Hiên một trái tim rơi đến đáy cốc. Công Tôn Tôn Chủ, ta sai rồi, van cầu ngươi lại cho ta một lần cơ hội, ta nguyện ý khăng khăng một mực thành tâm ra sức cùng ngươi, không thu lấy bất kỳ thù lao nào, miễn phí là Xanh Viêm đạo tràng huấn luyện học viên. Tôn Hiên trong lòng rất rõ ràng, hắn đã bị Thiên Nguyệt đạo tràng buông tha, chặt đứt một cánh tay, còn không bằng giết hắn, còn kém cho Công Tôn Trương quỳ xuống. Sớm biết hôm nay, cần gì phải ban đầu. Công Tôn Trương than thở một tiếng, cũng không đáp ứng Tôn Hiên. Liễu đạo sư, ngài đại nhân có đại lượng, chỉ cần một câu nói của ngươi, ta nguyện ý vào nơi dầu sôi lửa bỏng, tại chỗ không chối từ. Tôn Hiên không thể làm gì khác hơn là đem ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà, hy vọng hắn có thể bỏ qua cho mình lần này. Thời khắc này Tôn Hiên cùng trước vậy hăm hở dáng vẻ, hoàn toàn là chừng như hai người. Tôn Hiên, ngươi lại dám làm chúng ta mặt phản bội Thiên Nguyệt đạo tràng, thật là đáng chết. Còn không cùng Liễu Vô Tà mở miệng nói chuyện, Thiên Nguyệt đạo tràng mấy tên đạo sư vô cùng phẫn nộ, nhanh chóng đối Tôn Hiên ra tay. Đối mặt mấy tên đỉnh cấp nguyên tiên cảnh ra tay, Tôn Hiên không còn sức đánh trả chút nào. Tôn Hiên cách làm không thể nghi ngờ chạm đến Thiên Nguyệt đạo tràng chỗ đau, để cho bọn họ mất hết mặt mũi, đã liên tục thua hết mấy trận, hiện tại liên đạo sư đều lựa chọn phản bội Thiên Nguyệt đạo tràng, những cái kia đạo sư tức giận đang không chỗ phát tiết. Oanh oanh oanh, liên tiếp công kích dưới, Tôn Hiên không còn sức đánh trả chút nào, chỉ dùng mấy chiêu liền bị Thiên Nguyệt đạo tràng mấy tên đạo sư giết chết tại chỗ, cũng coi là cảnh cáo. Để tránh còn có đạo sư công khai phản bội, đường đường một đời đạo sư lại rơi đến loại này, còn có mấy đạo điển nổi tiếng sư, bọn họ cùng Tôn Hiên như nhau phản bội Xanh Viêm đạo tràng, giờ phút này hù được run lẩy bẩy. Tôn Hiên chết đã ở Liễu Vô Tà dự liệu bên trong, độc thuật, ma pháp thuật, hồn lực giao phong toàn bộ kết thúc, tiếp theo đúng là võ đạo, đan đạo, trận pháp, phù lục, còn có luyện khí, cũng là đặc sắc nhất khâu. Cùng học viên thi đấu sau khi kết thúc, đạo sư mới có thể ra sân, phụ trách luyện khí học viên đi ra, võ đạo thả vào cuối cùng, luyện khí xếp hạng hồn thuật phía sau. Luyện khí phân là hai tổ, tổ thứ nhất tập thể hoàn thành, tổ thứ hai người hoàn thành. So sánh với trước mặt tỷ đấu, luyện khí rất ít dính dấp đến cuộc chiến sinh tử. Mở To Núi là đội trưởng, dẫn 10 tên học viên đứng ở luyện khí phía dưới đài. Người tổ do Mở To Núi xuất chiến, tập thể tổ do Điêu Lâu Chí cùng đảm nhiệm Phàm Phàm để hoàn thành. Vì sao là người tổ? Vì sao là tập thể tổ? Người tổ là một đôi một so đấu, ai thuật luyện khí cao hơn một nước. Tập thể tổ là tập thể luyện chế, ai luyện chế được số lượng nhiều, chất lượng tốt thì là thắng người. Tương tự với một người thi đấu cùng đoàn thể thi đấu. Trước ra sân là đoàn thể thi đấu, Điêu Lâu Chí còn có đảm nhiệm Phàm Phàm dẫn thành viên khác. Leo lên luyện khí đài, Thiên Nguyệt đạo tràng bên kia cũng phái người lên đài, đoàn thể thi đấu số người như nhau, cái này không làm được giả, giống vậy số người, khảo nghiệm phương đó luyện chế càng nhiều càng tốt, hai bên có 10 người, thi đấu muốn tiến hành hơn 2 tiếng, luyện khí trên đài bày thả 20 tòa luyện khí lò. Mỗi tòa luyện khí lò bên cạnh, bày đầy trước vẫn thiết còn có vật liệu luyện khí, tất cả vật liệu đều là thống nhất, Quy tắc tranh tài không cần ta nhiều lời, thời gian là một canh rưỡi, giờ đến một cái, lập tức dừng lại, Ngàn Nghiêu tuyên bố quy tắc tranh tài. 20 tên học viên phân biệt đi hướng mình lò luyện đan. Đang muốn mở ra lò bắt đầu luyện chế, chờ một tí, một đạo vang dội thanh âm, cắt đứt bọn họ, đám người ánh mắt rối rít nhìn về phía Thiên Nguyệt đạo tràng. Dựa theo năm trước quy tắc, luyện khí thi đấu, hai bên nhất định phải đặt tiền cuộc, mới vừa rồi tiền đặt cuộc, là Liễu Vô Tà một cánh tay, không biết lần này Thiên Nguyệt đạo tràng lại sẽ nháo ra cái gì yêu con bướm. Năm trước hai bên ngươi tới ta đi, Xanh Viêm đạo tràng vậy sẽ xách lên mình điều kiện, năm nay có chút đặc thù, Liễu Vô Tà rất ít mở miệng, vẫn luôn là Thiên Nguyệt đạo tràng áp chế Xanh Viêm đạo tràng. Liễu Vô Tà, ta muốn cùng ngươi đánh cuộc với nhau. Nói chuyện chính là Thiên Nguyệt đạo tràng dạy dỗ luyện khí đạo sư. Người này kêu Chu Cao Dương, thuật luyện khí cực cao, lên đài 10 tên học viên, là đích thân hắn xách nhổ lên, truyền thụ bọn họ đứng đầu thuật luyện khí, trận chiến này, hắn thế ở tất được, ngươi muốn đánh cuộc gì? Liễu Vô Tà cười tủm tỉm trả lời, không có ai biết Liễu Vô Tà đang suy nghĩ gì, từ xuất hiện đến hiện tại, trên mặt thời khắc treo nụ cười, để cho người như mộc gió xuân, liền đánh cuộc nguyên không cổ cảnh bí mật. Chu Cao Dương trong ánh mắt thấm vào ra sợ hãi hàn mang, để cho người không lạnh mà run. Liễu Vô Tà khóe miệng hơi giơ lên, xem ra hay là có người hoài nghi đến trên đầu mình. Không có chứng cớ, bọn họ chỉ có thể thông qua loại phương thức này. Nếu như mình thua, bọn họ buộc tự mình nói ra nguyên không cổ cảnh bí mật. Nếu như ta không đáp ứng đâu? Liễu Vô Tà thu hồi nụ cười, thiên phạt chi nhãn mở ra, một cổ khí thế kinh khủng nghiền ép xuống. Chu Cao Dương thân thể lại lui về sau một bước, hắn nhưng mà đỉnh cấp nguyên tiên cảnh à? Ta biết Bái Nguyệt Thành có anh em ngươi, ngươi vậy không hy vọng anh em ngươi không giải thích được tử vong đi. Chu Cao Dương nói xong, phát ra không chút kiêng kỵ cười to, đây là uy hiếp trắng trợn. Liễu Vô Tà cùng Trần Bình quan hệ giữa, đã mọi người đều biết, ngay tại Chu Cao Dương tiếng nói vừa dứt, một cổ sát ý vô biên, lấy Liễu Vô Tà là trung tâm, càn quét ra, đứng ở Liễu Vô Tà bên người rất nhiều đạo sư, không chịu nổi sát ý, rối rít lui về phía sau. Chương 1904, đánh cuộc các ngươi mạng của tất cả mọi người. Long có nghịch lân, tiếp xúc tức chết, người nhà huynh đệ bằng hữu, đồng dạng là Liễu Vô Tà nghịch lân, Văn gia đả thương Trần Bình, Liễu Vô Tà một người một ngựa, đem Văn gia tiêu diệt, Chu Cao Dương một phen, hoàn toàn chọc giận Liễu Vô Tà, vô biên vô tận sát ý, tràn ngập toàn bộ 10 dặm sườn núi, không thiếu tu sĩ cau mày một cái, bọn họ chưa bao giờ cảm thụ qua hoảng sợ như thế sát khí. Chung quanh rất nhiều tu sĩ, đối Chu Cao Dương trợn mắt nhìn, toát ra vẻ khinh bỉ, họa không vào người nhà, đây là cơ bản nhất quy tắc. Thiên Nguyệt đạo tràng cùng Thanh Viêm đạo tràng ân oán giữa, theo lý thuyết không nên dính dấp đến một ít người không quan hệ, Chu Cao Dương mà nói đưa tới rất nhiều người bất mãn, còn có căm ghét ánh mắt. Thiên Nguyệt đạo tràng hoàn toàn chọc giận ta, bắt đầu từ bây giờ mỗi một trận ta đều phải đánh cuộc với các ngươi mệnh, cho đến giết chỉ các người tất cả đạo sư mới ngưng. Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, lắng xuống nội tâm tức giận, hắn muốn mượn đạo tràng thi đấu hoàn toàn tiêu diệt Thiên Nguyệt đạo tràng, đánh cuộc không phải học viên mệnh mà là ở trận đạo sư mệnh. Rất nhiều học viên là vô tội, Liễu Vô Tà không giết bọn họ chi tâm, nếu như chính bọn họ chủ động tự tìm cái chết, vậy nghỉ trách mình không khách khí. Vô tình thanh âm truyền khắp mỗi một xó xỉnh, làm người ta điếc tai phát hội. Liễu Vô Tà, ngươi khỏe cuồng giọng, chúng ta Thiên Nguyệt đạo tràng đánh cuộc với ngươi. Chu Cao Dương đã cưỡi hổ khó xuống, là hắn khơi mào rắc rối, lại là hắn lợi dụng Trần Bình tới uy hiếp Liễu Vô Tà. Đã không có đường lui, chỉ cần Liễu Vô Tà vừa chết, Thanh Viêm đạo tràng không đánh tự thua. Ta muốn các ngươi tất cả đạo sư cùng ta ký kết sinh tử khế ước. Các ngươi thua, chết một người, chúng ta thua, ta ngay trước mọi người tự vận. Liễu Vô Tà trong con ngươi toát ra mạnh mẽ hung quang. Chưa từng như này khẩn cấp muốn giết người, Thiên Nguyệt đạo tràng hoàn toàn đem hắn chọc giận, ngày hôm nay liền giết hắn một cái long trời lở đất. Tiếng nói vừa dứt, toàn bộ 10 dặm sườn núi biến thành một phiến sôi trào đại dương. Liễu Vô Tà đây là đang đùa lửa, hơi lơ là, chính là vạn kiếp bất phục, chỉ cần Thiên Nguyệt đạo tràng thắng một trận kế, Liễu Vô Tà thì phải ngay trước mọi người tự vận. Đối mặt Liễu Vô Tà hùng hổ dọa người, Thiên Nguyệt đạo tràng tất cả đạo sư rơi vào yên lặng. Từ thế cục trên xem, Thiên Nguyệt đạo tràng phần thắng rất lớn, nhưng không có người nào dám đứng ra. Thiên Nguyệt đạo tràng, thật là để cho ta xem thường, chẳng lẽ các ngươi chỉ biết nói miệng lưỡi sao? Để cho những cái kia phổ thông học viên chịu chết, đạo sư nhưng đứng ở phía sau làm con rùa đen rút đầu. Thấy bọn họ yên lặng không nói, Liễu Vô Tà cười nhạt liền liền. Thiên Nguyệt đạo tràng rất nhiều học viên trên mặt toát ra vẻ giận dữ. Trước mắt tới xem, hình như là có chuyện như vậy, để cho bọn họ những học viên này đi lên chịu chết, trở thành bọn họ đánh cuộc con cờ, bất luận thắng thua, những thứ này đạo sư cũng bình yên vô sự, trước xa kêu bọn họ, coi như là không không chịu chết, công người công tâm. Thiên Nguyệt đạo tràng đạo sư nếu như không đáp ứng, chứng minh Liễu Vô Tà mới vừa rồi nói là thật, vậy Thiên Nguyệt đạo tràng rất sắp biến thành một đám cát rời rạc. Những học viên này làm sao có thể tiếp nhận một đám tham sống sợ chết đạo sư. Đến khi đó, không cần Liễu Vô Tà ra tay, Thiên Nguyệt đạo tràng vậy sẽ từ từ đi về phía biến mất. Không người nào nguyện ý gia nhập cái loại này đạo tràng. Liễu Vô Tà gia nhập Thanh Viêm đạo tràng vậy có mấy cái tháng thời gian. Cũng lấy là hắn dựa vào Diệp Lăng Hàn mới đi đến bước này. Giờ phút này xem ra, mọi người cũng nhìn lầm rồi. Hắn mới là vậy, ăn người không nhả xương hổ. Thiên Nguyệt đạo tràng rất nhiều đạo sư tụ tập chung một chỗ. Ngồi ở Thiên Nguyệt tôn chủ bên người ông già vậy đứng lên. Cùng tất cả đạo sư thương lượng. Được, chúng ta đáp ứng cùng ngươi đánh cuộc. Hiện tại ký kết linh hồn khế ước. Đi qua một phen sau khi thương lượng, Chu Cao Dương đáp ứng Liễu Vô Tà điều kiện. Bọn họ thua hết một tràng, thì có một danh đạo sư tự vận. Thanh Viêm đạo tràng thua hết một tràng, Liễu Vô Tà tại chỗ tự vận. Quy tắc rất công bằng. Còn như tài nguyên, Liễu Vô Tà còn thật không lạ gì. Hắn hiện tại chỉ muốn giết sạch Thiên Nguyệt đạo tràng tất cả người. Thiên Nguyệt đạo tràng tổng cộng có mấy trăm danh đạo sư. Đến sân có chừng hơn 100 người, có thể đứng ở chỗ này, đều là Thiên Nguyệt đạo tràng nhất lưu đạo sư. Thanh Viêm đạo tràng bên này đạo sư ít đến đáng thương. Chỉ có 50 mấy người, các ngươi nếu như sợ, có thể thối lui ra. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía Lao Khai Vũ bọn họ. Tuyệt không bắt buộc, cùng bọn họ liều mạng, ta tin tưởng Liễu đạo sư. Dịch Trung cái đầu tiên đứng ra, tước đoạt một món linh hồn, thành tựu thề chi dụng, ta cũng tin tưởng Liễu đạo sư. Lao Khai Vũ tước đoạt một món linh hồn, chuẩn bị cùng Thiên Nguyệt đạo tràng chết đến cùng. Hai bên đạo sư toàn bộ tước đoạt đi ra một món linh hồn. Tình cảnh cực kỳ nguy nga. Công tôn tôn chủ, chơi có phải hay không hơi lớn? Chúng ta muốn không muốn lên tiếng ngăn cản. Khang Mỗi gia chủ đứng lên, hy vọng hóa giải chuyện này. Hai nhà đạo tràng thành lập mấy trăm năm, trước đều là chuyện nhỏ. Xem hôm nay tập thể đánh cuộc mạnh, tuyệt đối là lần đầu tiên. Công tôn Trương trong con ngươi toát ra vẻ ngưng trọng. Hắn đã đem quyền hành giao cho Liễu Vô Tà, cũng không được can thiệp Liễu Vô Tà bất kỳ quyết định. Thiên Nguyệt đạo tràng bên kia, Cuồng Vân giáo giáo chủ cũng ở đây khuyến cáo. Hào đánh cuộc bọn họ gặp qua, đem xuất thân tánh mạng toàn bộ đánh cuộc, đơn giản là chưa bao giờ nghe. Hơn 100 đạo linh hồn tập thể thế, tình cảnh cực kỳ nguy nga. Liễu Vô Tà lặng lẽ sử dụng Thiên Đạo thần thư, đem linh hồn của bọn họ còn có Thiên Đạo lời thề thu ghi đi vào. Nếu ai vi phạm, trực tiếp lợi dụng Thiên Đạo đem tru diệt. Những ngày qua đạo lời thề tiến vào Thiên Diễn Lục sau đó, nhanh chóng bị khống chế, tương đương với Liễu Vô Tà nắm giữ bọn họ tất cả mọi người Thiên Đạo. Dù là bọn họ thua rượt nợ, Liễu Vô Tà cũng có thể ung dung giết chết bọn họ. Đây chính là Thiên Diễn Lục diệu dụng. Nắm giữ Thiên Đạo, luyện khí khâu đã qua một nén hương thời gian, cái này mới chính thức bắt đầu. Phàm phàm, chúng ta mệnh là Liễu đạo sư cho, dù là bỏ ra sinh mạng, cũng không thể để cho Liễu đạo sư thua. Điều Cửu Chí hướng về phía đảm nhiệm Phàm phàm nói, ta rõ ràng. Đảm nhiệm Phàm phàm một mặt vẻ kiên định, nàng mặc dù là người phụ nữ, thuật luyện khí chút nào không thấp, đoàn thể luyện khí chính thức bắt đầu. Thiên Nghiêu tiếng nói vừa dứt, 20 người nhanh chóng vùi đầu vào luyện khí trong đó đi. Tất cả loại binh khí đụng thanh âm, vang khắp luyện khí đài. Thời gian lặng yên không tiếng động trôi qua, một canh rưỡi, muốn xem vương đó luyện chế binh khí chất lượng tốt hơn. Số lượng càng nhiều, mới đầu thời điểm, Thiên Nguyệt đạo tràng bên kia tốc độ luyện chế cực nhanh. 10 cái người luyện chế của mình, mỗi cái người luyện chế thủ pháp cũng không hết sức giống nhau. Ngược lại Thanh Viêm đạo tràng bên này, 10 người phân là 2 tổ, 5 người là tổ 1, tổ 1 do Điêu Cửu Chí dẫn, tổ 1 do Đảm Nhiệm Phàm Phàm dẫn, 5 người cùng nhau luyện chế, cùng Thiên Nguyệt đạo tràng một người luyện chế xong toàn không cùng. Nghiêm chỉnh mà nói, Thiên Nguyệt đạo tràng vi phạm quy củ, nếu là đoàn thể thi đấu, tự nhiên muốn cùng nhau hợp tác, bọn họ một người luyện chế, không hề coi là đoàn thể. Thanh Viêm đạo tràng vừa mới chuẩn bị, Thiên Nguyệt đạo tràng bên kia đã có người luyện chế được một thanh trường kiếm. Tốc nhanh, để cho người chắt lưỡi, bốc cháy, nện, tinh luyện, điêu khắc khí văn, luyện chế, Điêu Cửu Chí một cái trình tự một cái trình tự an bài. 5 người phân phối có thứ tự, cuối cùng một đạo thứ tự làm việc do Điêu Cửu Chí hoàn thành. Đảm nhiệm Phàm Phàm bên kia cũng là cái này trình tự. Cuối cùng một đạo thứ tự làm việc do Đảm nhiệm Phàm Phàm để hoàn thành. Thật là nhanh tốc độ luyện chế, muốn so với một người luyện chế nhanh rất nhiều, hơn nữa phối hợp đặc biệt ăn ý, nhìn như Thanh Viêm đạo tràng bên này chỉ có 2 chi đội ngũ luyện chế, nhưng là bọn họ ra lò binh khí tốc độ đặc biệt nhanh. Không tới thời gian chung trà, đã phản siêu Thiên Nguyệt đạo tràng, một người luyện chế, mặc dù có thể một lần đồng thời đi ra 10 chuôi binh khí, nhưng là tai hại vậy rất rõ ràng, tự mình một người bốc cháy, một người điêu khắc khí văn, một người tinh luyện, một người luyện chế, ở giữa nối tiếp thời điểm, khẳng định sẽ trễ nãi một phần chia thời gian, không giống như là đoàn thể hợp tác, đem thời gian đè giúp vào trình độ cao nhất. Hạng Tự Thành mở miệng nói, trên mặt toát ra vẻ tươi cười, đúng là như vậy, tiếp tục như vậy, Thanh Viêm đạo tràng cơ hồ lấy nghiền ép tư thái đánh bại Thiên Nguyệt đạo tràng. Việt gia gia chủ gật đầu một cái, đồng ý Hạng Tự Thành giải thích, Điêu Cửu Chí bọn họ hoàn toàn đầu nhập vào đi vào. Quên mất thời gian, quên mất hết thảy, một chuôi binh khí tiếp theo một chuôi xuất hiện. Mỗi một chuôi chất lượng cũng chênh lệch không bao nhiêu. Các ngươi mau xem, Thiên Nguyệt đạo tràng đã xuất hiện nhiều lần không ra, Lâm Nguyệt Thành một tên gia tộc tộc trưởng, ánh mắt một mực rơi vào Thiên Nguyệt đạo tràng 10 tên học viên trên mình, mỗi cái người đều có mình đặc biệt dài, có người sở trường tinh luyện, có người sở trường luyện chế, có người sở trường điêu khắc khí văn, luyện chế thời gian càng lâu, chưa quen biết khâu liền sẽ từ từ bại lộ ra, xuất hiện một ít cấp thấp sai lầm. Tần gia gia chủ vuốt râu một cái, Thiên Nguyệt đạo tràng bọn họ sai liền sai tại chưa có lấy thừa bù thiếu. Các người xem Thanh Viêm đạo tràng bên này, chút nào không cảm giác được mệt mỏi, bọn họ một người nắm trong tay một cái khâu, không cần cân nhắc cái khác khâu, ngược lại lớn lớn tiết kiệm thể lực cùng hồn lực. Thẳng trắng một chút nói, Thanh Viêm đạo tràng là sản xuất dây chuyền làm việc, xuất hiện sai lầm xác suất cực thấp, Thiên Nguyệt đạo tràng bên kia mỗi cái người muốn từ bước đầu tiên cho đến một bước cuối cùng. Thời khắc thuộc về khẩn trương cao độ, sau nửa giờ, bọn họ hồn lực tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, liên tục luyện phế mấy thanh trường kiếm, thời gian vừa mới đi qua một nửa, Thanh Viêm đạo tràng về số lượng đã bắt đầu nghiền ép Thiên Nguyệt đạo tràng. Các ngươi nhanh lên một chút luyện chế, ngày thường ta cũng tại sao dạy các ngươi, Chu Cao Dương ở dưới đài gầm thét, để cho trên đài 10 tên học viên tăng tốc độ luyện chế. Càng như vậy, sai lầm càng nhiều, rất nhiều học viên bởi vì chịu đựng cực lớn áp lực trong lòng. Luyện chế một chuôi báo hư một chuôi, xuất hiện ác tính tuần hoàn, ngược lại thì Thanh Viêm đạo tràng bên này, không có ai mở miệng, bất luận là ai xuất chiến, Liễu Vô Tà chỉ là cho một cái an ủi ánh mắt. Liền trong lời nói khích lệ cũng không có, rắc rắc, Thiên Nguyệt đạo tràng bên kia luyện phế một chuôi trường đao. Rắc rắc, lại là một thanh trường kiếm bởi vì sức lửa không đủ. Trực tiếp vết nứt, Chu Cao Dương đã không có sức mắng, chỉ có thể đứng ở một bên làm gấp. Cái này ba ngày thời gian, Liễu Vô Tà cũng không có truyền thụ điêu cửu trí bọn họ cao thâm thuật luyện khí. Dựa theo trước tu luyện đi hoàn thành là được, chỉ để cho bọn họ không ngừng phối hợp, liên tục luyện chế, chỉ như vậy mà thôi. Ba ngày thời gian để cho bọn họ học tập cao thâm thuật luyện khí hiển nhiên không thể nào. Chỉ cần có thể làm được phối hợp ăn ý là được. Đổi thành cái khác đạo sư, khẳng định thừa dịp cuối cùng một đoạn thời gian, đem trọn đời sở học truyền thụ cho học viên, để cho bọn họ đạt được thành tích tốt. Liễu Vô Tà nếu như vậy làm, không thể nghi ngờ là nóng vội, không chỉ không có hiệu quả, ngược lại để cho bọn họ không biết làm sao. Sách lược thường thường so thực lực quan trọng hơn, khoảng cách một canh rưỡi đã còn dư lại không có mấy. Điều cửu trí còn có đảm nhiệm phàm phàm trước mặt đã bày đầy trước binh khí. Hơn nữa mỗi một chuôi cũng chiếu lấp lánh, không có một kiện phế phẩm, một đám phế vật, các ngươi đều là phế vật. Chu Cao Dương có thể là mắng mệt mỏi, đứng ở luyện khí bên đài duyên, lớn tiếng làm nhục những học viên này là phế vật, mời ủng hộ bộ mặt Thế Tinh Châu. Chương 1905, đánh vỡ hoàn mỹ. Chu Cao Dương cách làm, để cho rất nhiều. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.